Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 243, đánh tan thảo phạt quân. Theo quặng mỏ ở trong khoáng thạch bị khai thác đi ra, Hư sử dụng truyền thừa thủy tinh ở trong năng lực, đem vô số khoáng thạch phân giải, luyện chế thành nguyên một đám chiến đấu khôi lỗi, làm Dương Phong dưới trướng chiến đấu khôi lỗi số lượng nhanh chóng tăng lên đứng lên. Tại Dương Phong dưới trướng chiến đấu khôi lỗi số lượng không ngừng bảo tăng thời điểm, Thạch Sơn Trấn cũng xuất hiện đại lượng đào vong triều, đại lượng thợ mỏ, dân trấn, tiểu quý tộc, dân tự do đều từ Thạch Sơn Trấn trực tiếp đào vong. Chủ yếu hướng về Bình Dương thành phương hướng di động, hướng về phía Thạch Sơn Trấn đào vong triều. Dương Phong cũng không thèm để ý, căn bản không cho ngăn cản, mặc cho vô số người bỏ chạy, chỉ là chế tạo một chút điều tra khôi lỗi, đi Bình Dương thành, giám thị Bình Dương thành động tĩnh, từ Thạch Đào Nam Tước trong đầu lấy được tình báo biểu hiện. Cái kia Bình Dương thành nhân khẩu số lượng cao to trăm vạn chi cử, võ giả số lượng cũng vượt qua 1.000 tên, chỉ là Lý Dũng Tử Tước thủ hạ liền có vượt qua 300 tên võ giả. Thực lực cường đại vô cùng, có điều, Bình Dương thành lực lượng mặc dù cường đại, nhưng mà Dương Phong có lòng tin bằng vào khôi lỗi của mình quân đoàn phá hủy bọn họ. Thế nhưng là tại Bình Dương thành sau lưng có một cái tên là Huyền Minh xem tu sĩ thế lực đang ủng hộ bọn họ. Huyền Minh trong quán mì có một tên vô cùng cường đại nhất cấp tu sĩ. Để Dương Phong không dám hành động thiếu suy nghĩ, suy cho cùng, tại tinh thần đại lục tu sĩ chính là đỉnh cao nhất cường giả. Một tên nhất cấp tu sĩ nếu như tham gia cùng phàm nhân chiến đấu, nếu như một bên khác không có ngăn được thủ đoạn, một tên nhất cấp tu sĩ hoàn toàn có thể 10 phần nhẹ nhõm tại trong vạn quân chém giết đối địch. Tướng lĩnh thủ cấp, phá hủy địch nhân ý chí chống cự. Phải biết Dương Phong phụ thể cỗ thân thể này, thực lực nhỏ yếu, liền hậu thiên võ giả đều không phải là, sức chiến đấu không chịu nổi một kích. Dương Phong mặc dù nhưng đã bắt đầu tu luyện đoán thể quyết, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, cũng vẻn vẹn tấn thăng làm hậu thiên võ giả mà thôi. Mà Hư mặc dù là truyền thừa thủy tinh khí linh, nhưng mà truyền thừa thủy tinh chỉ là một cái truyền thừa bảo vật, có thể hấp thu thiên địa linh khí, làm ra các loại khôi lỗi chiến sĩ. Tại không có trận pháp cùng chiến đấu khôi lỗi phụ trợ phía dưới, Hư sức chiến đấu cực kỳ thấp xuống, cưỡng ép động dùng sức mạnh đi chiến đấu, chỉ sẽ tổn hại truyền thừa thủy tinh bản nguyên. Đây là Dương Phong tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Dương Phong dưới trướng khôi lỗi quân đoàn trước mắt bộ đội chủ lực, chính là tương đương với hậu thiên tầng 4 võ giả sức chiến đấu khôi lỗi quân đoàn. Đợi đến bộ đội chủ lực thay thế trở thành tương đương với hậu thiên tầng 6 khôi lỗi quân đoàn, đằng sau, hắn mới có niềm tin tuyệt đối đánh bại một tên nhất cấp tu sĩ. Chiếm cứ Thạch Sơn Trấn đằng sau, Dương Phong dưới trướng chiến đấu khôi lỗi mỗi một ngày đều đang gia tăng, thế lực cùng sức chiến đấu không ngừng tiêu thăng. Hắn một điểm liền không cần nóng nảy, chỉ cần Bình Dương thành không động thủ, hắn liền không tỷ lệ động thủ trước. 3 ngày sau đó, 2.000 người quân đội tinh nhuệ từ đồng bằng trong thành xuất phát, hướng về Thạch Sơn Trấn phương hướng di động. Đây chính là Bình Dương thành bộ đội chủ lực sao? Dương Phong tại Bình Dương thành điều tra khôi lỗi, thời khắc giám thị lấy Bình Dương thành động tĩnh. Bình Dương thành quân đội vừa mới xuất phát, hắn liền nhận được tin tức, ngồi tại thoải mái dễ chịu chỗ ngồi bên trên, thông qua hư cấu xây màn hình lớn, tra xét Bình Dương thành bộ đội chủ lực động tĩnh. Lúc này đây Bình Dương thành xuất động 2.000 tinh nhuệ quân đội, trừ cái đó ra, còn có 5.000 tên phụ binh mang theo giả đại lượng vật tư một đường tiến lên, kéo dài vài dặm, 10 phần hùng vĩ. Vì có thể xác thực đánh hạ Thạch Sơn Trấn, Bình Dương thành điều tập không ít công thành binh khí nặng, chính là muốn nhất kích tất sát, đem Thạch Sơn Trấn cái này khoáng thạch trọng trấn đoạt lại trong tay. Tử quan sát kỹ một lúc Bình Dương thành bộ đội chủ lực, Dương Phong liền phái ra một chi khôi lỗi quân đoàn hướng Bình Dương thành đại quân lúc đến phương hướng cấp tốc lao đi. Sau nửa giờ, Dương Phong phái ra khôi lỗi quân đoàn liền đi tới Thạch Sơn Trấn phía bắc 50 cây số một tòa núi nhỏ sườn núi phụ cận. 400 cái tay hợp kim đại đao khôi lỗi trực tiếp bày tại đại đạo bên trên, cái khác khôi lỗi tại mai phục tại sườn núi nhỏ bên trên. Không lâu sau đó, một đội cưỡi ngựa Bình Dương thành trinh sát xuất hiện ở đại đạo bên trên. Cái kia một đội trinh sát nhìn đến đứng tại đại đạo trung tâm, cầm trong tay hợp kim đại đao, toàn thân chớp động lên kim loại sáng bóng 400 cái chiến đấu khôi lỗi. Nhanh chóng quay đầu, hướng về phía sau mau chóng đuổi theo. Thống lĩnh cái này một đội quân Bình Dương thành thống lĩnh Lý Khoa có chút không thể tin vào tai của mình, hướng về tên thám báo kia chất vấn. Cái gì? Ngươi là nói núi đá trong trấn đạo tặc sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề ngăn ở lớn giữa lộ? Nghe được Lý Khoa lời nói, tên thám báo kia tiểu đội trưởng cấp tốc đáp lại nói: đúng, thống lĩnh đại nhân, nếu như ngài không tin, có thể hỏi thủ hạ ta huynh đệ. Lý Khoa gãi trao mày, rơi vào trong trầm tư. Bằng vào hắn nhiều năm chiến đấu trực giác, mơ hồ cảm thấy sự tình có chút không đúng. Nhìn thấy Lý Khoa nhíu mày, một bên đến từ Huyền Minh xem Lục Đào, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười khinh thường, nói khẽ: Lý Khoa, Dương Phong bất quá là một cái may mắn thu được một chút tu sĩ truyền thừa ngu xuẩn thôi. Có chúng ta tại, hắn lật không nổi sóng gió gì. Nghe được Lục Đào lời nói, Lý Khoa lông mày giãn ra, khẽ gật đầu, phất phất tay phát ra mệnh lệnh nói: tiếp tục đi tới. Rất nhanh, Bình Dương thành quân đội đã nhìn thấy 400 tên đứng tại lớn giữa lộ chỉnh chỉnh tề tề chiến đấu khôi lỗi. Lý Khoa vừa nhìn thấy cái kia 400 tên đứng thật chỉnh tề chiến đấu khôi lỗi, khẽ trao mày: nhiều như vậy chiến đấu khôi lỗi nhưng khó đối phó. Cự thạch trọng kỵ công kích. Lý Khoa ra lệnh. Lý Khoa mệnh lệnh hạ đạt, 50 danh nhân mã toàn bộ bao trùm lấy một tầng trọng giáp võ giả, cầm trong tay dài 3 mét sắt thép chiến thương, lập tức thúc ngựa mà ra, dần dần ra tốc, lấy đội hình chỉnh tề, hướng về kia 400 chiến đấu khôi lỗi công kích mà đi. Đối mặt phát động công kích 50 tên kỵ binh hạng nặng, cái kia 400 cái chiến đấu khôi lỗi trực tiếp phát khởi phản công kích. Bọn họ điên rồi sao? Nhìn thấy cái kia 400 tên chiến đấu khôi lỗi hướng 50 tên trọng trang kỵ binh phát động công kích, Bình Dương thành trong mắt mọi người đều thoáng qua một vệt vẻ khó tin. Tại cái kia tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chăm chú phía dưới, hai cái quân đội hung hăng đụng vào nhau, 50 tên trọng trang kỵ binh tranh cười gằn thúc ngựa lao nhanh, dài 3 mét kỵ thương ngạnh sinh sinh xuyên qua từng người chiến đấu khôi lỗi sắt thép thân thể. Nhưng mà sau một khắc, những cái kia trọng trang kỵ binh cười khuôn mặt liền trực tiếp ngưng kết lại, chỉ thấy được thân thể bị xỏ xuyên chiến đấu khôi lỗi, cơ hồ một cái đều không có tử vong, bọn nó không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là huy động thật dài hợp kim chiến đao, hung hăng bổ vào những cái kia trọng trang kỵ binh trên người. Từng người trọng trang võ giả bị chiến đấu khôi lỗi chém rách trọng giáp, cả người lẫn ngựa trực tiếp phá vỡ, máu tươi văng khắp nơi, chết thảm tại chỗ. Nhìn thấy cái kia 50 tên Bình Dương thành trọng trang kỵ binh bị 400 chiến đấu khôi lỗi dễ như trở bàn tay chém thành khối vụn, Bình Dương thành các chiến sĩ toàn thân lạnh buốt, một chút tân binh thậm chí hai chân phát run, sắc mặt tái nhợt. Lý Khoa sắc mặt tái nhợt, nhìn xem 400 chiến đấu khôi lỗi, trong mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi. Những thứ này chiến đấu khôi lỗi thực lực quá quá cường đại. Không phải chúng ta có thể đối phó. Rút lui. Đến từ Huyền Minh xem lục đào. Nhìn thấy 400 chiến đấu khôi lỗi rõ ràng. Trong lòng giật nảy cả mình. Không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức gọi hô một tiếng. Trước tiên hướng phía sau bỏ chạy mà đi. Lục đào trốn sau khi đi. Mười mấy tên đến từ Huyền Minh xem tu sĩ học đồ. Nhào nhào bỏ chạy mà đi. Căn bản không có một điểm cùng 400 chiến đấu khôi lỗi chiến đấu ý tứ. Nhìn thấy tu sĩ kia đám học đồ đào tẩu. Phía sau 5.000 tên phụ binh cũng trực tiếp sụp đổ. Hướng về 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Một đám thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn. Lý Khoa thống lĩnh thấp giọng mắng một câu. Liền nhìn thấy cái kia toàn thân dính đầy vết máu 400 tên chiến đấu khôi lỗi hướng về bên này. Xung phong liều chết mà tới. Lý Khoa còn không có quyết định thị chiến thị đào. Cái kia 400 chiến đấu khôi lỗi liền trực tiếp xông vào Bình Dương thành chiến sĩ bên trong. Vung động trong tay hợp kim đại đao. Giống như hình người cối xay thịt đồng dạng. Tại cái kia Bình Dương thành chiến sĩ bên trong nhấc lên một hồi huyết nhục phong bạo. Xúc sinh, đi chết đi. Một tên võ kỹ không tầm thường Bình Dương thành chiến sĩ cấp cao nổi giận gầm lên một tiếng. Hung hăng một kiếm chém vào một chiếc chiến đấu khôi lỗi bả vai chỗ. Tên kia chiến sĩ cấp cao một kiếm. Vẻn vẹn chỉ là tại cái kia chiến đấu khôi lỗi bả vai bên trên lưu lại một cái nhàn nhạt vết thương. Căn bản là không có cách đối với chiến đấu khôi lỗi tạo thành chí mạng thương tổn. Sau một khắc, chiến đấu khôi lỗi tiện tay một đao, chạm tại tên kia chiến sĩ cấp cao thân thể bên trên. Một đao liền đem tên kia chiến sĩ cấp cao từ giữa đó phá vỡ. Chém thành hai nửa, máu tươi vẩy ra. Chém giết tên kia chiến sĩ cấp cao đằng sau. Chiến đấu khôi lỗi không có gieo hò. Không có gào thét. Máy móc bước qua tên kia chiến sĩ cấp cao thi thể. Tiếp tục đánh giết lấy Bình Dương thành chiến sĩ. Im lặng, lãnh khốc, không sợ. Máy móc, đây chính là chiến đấu khôi lỗi phong cách chiến đấu. Chiến đấu không đến bao lâu. Bình Dương thành 2.000 tên chiến sĩ tinh nhuệ liền tử thương thảm trọng. Giống như tuyết lở đồng dạng bốn phía tán loạn. Chúng ta đi. Lý Khoa cắn răng một cái. Quay người mang theo tâm phúc của hắn thân binh hướng về Bình Dương thành phương hướng bỏ chạy. Bỏ vũ khí xuống. Quỳ xuống đất người đầu hàng không giết. Bỏ vũ khí xuống. Quỳ xuống đất người đầu hàng không giết. Ngoặc kép ngoặc kép. Nhìn thấy cái kia Bình Dương thành chiến sĩ trực tiếp sụp đổ. Tại phía xa Thạch Sơn trấn Dương Phong một cái mệnh lệnh hạ xuống. Cái kia 400 cái chiến đấu khôi lỗi chiến sĩ liền dùng cái kia băng lãnh máy móc âm thanh lớn. Tiếng gào lên, Bình Dương thành còn sót lại các chiến sĩ như nghe thiên âm. Nhào nhào bỏ lại vũ khí, quỳ gối trên mặt đất, hướng Dương Phong trực tiếp đầu hàng. Thật là ung dung, nếu như không có tu sĩ tồn tại, ta rất nhanh liền có thể thống nhất tiểu thế giới này. Thông qua điều tra khôi lỗi, viễn trình quan sát hết thảy Dương Phong, ý cười đầy mặt nhẹ giọng lẩm bẩm, là thời điểm tiến công Bình Dương thành. Dương Phong an bài 50 tên chiến đấu khôi lỗi áp giải hơn 1.000 tên tù binh đi Thạch Sơn. Trấn liền để còn lại hơn 3.000 chiến đấu khôi lỗi nhanh chóng hướng về Bình Dương thành di. Động, http://www.sup.com.xt 903 16/20.726.957. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.